Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 285, thuốc bổ. Hạ, muốn chết, chưa chắc là ta chết. Đứng trước sở dịch tử vong tuyên ngôn, mưa chi hy vọng lưu làm sao có thể không có bất kỳ cái gì phản kháng. Cơ hồ là tại sở dịch vừa dứt lời trong nháy mắt. Sở dịch liền gặp mưa chi hy vọng lưu cấp tốc rút đao ra lưỡi đao. Đảo mắt chính là hiện thân ở trước mặt mình. Rất nhanh đây chính là sở dịch đối mưa chi hy vọng lưu đánh giá. Nói lên mưa chi hy vọng lưu kiếm đạo tạo nghệ, tại hải tặc thế giới bên trong khẳng định là đỉnh phong. Chỉ là sở dịch là kiếm đạo cao thủ. Hắn tốt đồng bọn càng là có đệ nhất thế giới đại kiếm hào xưng hào, mắt ưng. Mihawk. Cho nên mưa chi hy vọng lưu kiếm đạo tạo nghệ tại sở dịch trước mặt thì không đáng chú ý. Tối thiểu mưa chi hy vọng lưu kiếm đạo tạo nghệ tại sở dịch trước mặt không có nửa phần uy hiếp. Chính là, một lần ra chiêu, nói ít có ba cái sơ hở. Thật hiếu kỳ mưa chi hy vọng lưu vì sao đối, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, có không hiểu sức hấp. Dẫn, thứ một sơ hở. Xuất thủ thời điểm không đủ quả quyết, luôn muốn biến chiêu để thủ thắng. Cái này để mưa chi hy vọng chưa lại chiêu thời điểm có chỗ do dự. Dùng Mihawk lời nói tới nói cũng là không đủ, chuyên chú. Cái thứ hai sơ hở, lực lượng dùng không đủ. Đoán chừng liền xem như gặp dùng mưa chi hy vọng lưu đao nhận ra chiêu. Phương diện lực lượng khống chế đều có thể nghiền ép mưa chi hy vọng lưu. Khả năng này là mưa chi hy vọng lưu kiếm đạo không có cách nào bước về phía đỉnh phong nguyên nhân. Chủ yếu đi, cái thứ ba sơ hở. Vì sao không dùng Busosoku Haki? Haki vũ trang, đâu? Trong vùng biển đa số cường giả đều biết. Cùng ta thời điểm giao thủ không dùng Busosoku Haki. Haki vũ trang, thì cùng chịu chết không có gì khác nhau. Hết lần này tới lần khác người mưa chi hy vọng lưu có lòng tin như vậy. Vậy mà tại ra chiêu thời điểm không dùng Busosoku Haki. Haki vũ trang, thật sự là có lòng tin đây. Có lẽ coi như ta không đem ngươi đầu nhập ta trong thế giới linh hồn. Thật tại, đẩy mạnh thành, bên trong muốn phải giải quyết ngươi. Cũng chính là vài phút sự tình đi. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở dịch đứng trước mưa chi hy vọng lưu hơi có vẻ ti tiện kiếm đạo tạo nghề. Chỉ là một cái nghiêng người mà thôi. Vô cùng tùy ý chính là tránh đi mưa chi hy vọng lưu vòng thứ nhất thế công. Ai muốn đúng lúc ngay tại sở dịch nghiêng người tránh né thời điểm. Đột nhiên sở dịch liền nghe, ba, một tiếng. Đó là cái gì thanh âm? Rõ ràng là Busosoku Haki. Haki vũ trang, ngưng kết. Mưa chi hy vọng lưu sử dụng vũ trang sắc cứng hóa thanh âm. Rất hiển nhiên, tựa như là sở dịch lúc trước muốn một dạng. Mưa chi hy vọng lưu không có hoàn toàn, chuyên chú. Không có hoàn mỹ sử dụng ra chiêu lúc lực đạo. Đồng thời không có sử dụng Busosoku Haki. Haki vũ trang, cùng sở dịch giao chiến. Nguyên nhân cũng là mưa chi hy vọng lưu chiêu thứ nhất chính là hư chiêu. Hắn muốn dùng đến tiếp sau liên tục sử dụng ra chiêu thứ hai đến thương tới sở dịch. Nhưng là sở dịch có thể không phản kích sao? Chẳng lẽ người ta, Tu La, liền muốn nhìn lấy ngươi mưa chi hy vọng lưu biểu diễn sao? Cái này thời điểm, sở dịch chỉ có thể nói mưa chi hy vọng lưu lộ ra có ngây thơ. Cũng có thể nói mưa chi hy vọng lưu cũng không phải là tham dự qua chính thức cao tầng thứ chiến đấu. Cho nên hoàn toàn không rõ ràng, Tu La, là đáng sợ cỡ nào địch nhân. Cái này mới đưa đến mưa chi hy vọng lưu tại sở dịch trước mặt buổi diễn đầu tiên biến đến vô cùng. Khó coi, để sở dịch được cảm giác mưa chi hy vọng lưu hoàn toàn là một cái không đủ tư cách tuyển thủ. Trên thực tế không sai biệt lắm, chính là như vậy đi. Mỗi một tên cường giả muốn hoàn toàn trưởng thành. Cùng ngang cấp cường giả giao thủ là một cái tất nhiên quá trình. Không phải vậy bọn họ khả năng tao ngộ tình huống cũng là gặp phải so với chính mình yếu địch nhân. không tốn sức chút nào liền có thể nhẹ nhõm giải quyết hết. Thế nhưng là tại gặp phải người mạnh hơn thời điểm liền lộ ra bó tay bó chân. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chiến thắng khả năng. Mưa chi hy vọng Lưu cùng Magellan đều là đẩy mạnh thành bên trong vùng biển đứng đầu cường giả. Bọn họ bình thường đối mặt đều là một số phạm nhân. Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì sức đối kháng. Cho dù là tại đẩy mạnh thành bên trong gặp phải mấy cái đau đầu. Những người này hoặc là tại đẩy mạnh thành lâu dài giam giữ bên trong mất đi đỉnh phong thời kỳ. Lực lượng hoặc là cũng là bởi vì một số đặc thù nhân tố. Không có cách nào hoàn mỹ bộc phát ra đỉnh phong thời kỳ lực lượng. Tự nhiên là có thể bị mưa chi hy vọng Lưu, Magellan dễ dàng giải quyết hết. Đến mức cùng mưa chi hy vọng Lưu, Magellan một cái cấp bậc cường giả nói trắng ra. Cái nào có mấy cái có thể hoàn hảo tiến vào, đẩy mạnh thành. Lại có thể công bình cùng bọn hắn giao thủ a. Cho nên bởi vì trường kỳ tác chiến thói quen, mưa chi hy vọng Lưu đứng trước so với chính mình yếu địch nhân. Tuyệt đối là một cái cấp độ boss nhân vật đáng sợ. Ngược lại là đến sở dịch trước mặt mưa chi hy vọng Lưu thì muốn biến thành thái kê. Ngay sau đó đúng lúc là tại mưa chi hy vọng Lưu chuẩn bị biến chiêu phải giải quyết sở dịch trong. Nháy mắt, sở dịch lạnh lùng liếc mưa chi hy vọng Lưu liếc một chút. Tiện tay chính là một cái, thần la thiên trinh, ném đi qua. Ầm ầm, nơi này chính là sở dịch linh hồn thế giới. Sở dịch tiện tay một cái, thần la thiên trinh, đều có thể có hủy diệt thế giới lực lượng. Huống chi là trong nháy mắt giải quyết hết một cái chuyên thuộc về đẩy mạnh thành tiểu boss mưa. Chi hy vọng Lưu đâu? Chỉ là một cái thần la thiên trinh mà thôi. Sở dịch chính là cứ thế mà đem mưa chi hy vọng Lưu anh ở phía sau trên gò núi mặt. Nhìn lấy mưa chi hy vọng Lưu trực tiếp bị oanh vào núi đồi bên trong. Bị từng khối rơi xuống nham thạch vùi lấp ở bên trong. Sở dịch chậm rãi bay tới mưa chi hy vọng Lưu trước mặt. Gặp mưa chi hy vọng Lưu toàn thân chật vật không chịu nổi. Máu me đầy mặt bộ dáng. Trên mặt chính là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Đây chính là thực lực ngươi a. Hơi chút để cho ta có chút thất vọng. Bất quá không quan hệ. Ngươi khiến ta thất vọng thật không quan hệ. Chỉ cần ngươi có thể để cho trong thân thể ta vật kia hài lòng liền tốt. Theo sở dịch tiếng nói chậm rãi truyền vào mưa chi hy vọng Lưu trong tay. Đột nhiên chính là một cỗ đáng sợ trọng lực cuốn tới. Tại mưa chi hy vọng Lưu đều chưa kịp phản ứng tình huống dưới. Chính là đem mưa chi hy vọng Lưu trực tiếp nghiền nát thành thịt vụn. Không cần nhiều lời, đó chính là sở dịch, trọng lực lĩnh vực. Mà tại trong thế giới linh hồn sở dịch cũng chính là dùng hai cái thiên đạo uy năng mà thôi. Chính là trực tiếp đem mưa chi hy vọng Lưu cho ngược chết. Giữa hai bên thực lực sai biệt thật có chút lớn. Lớn đến mưa chi hy vọng Lưu đều không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Trên cơ bản liền bị sở dịch cho chớp nhoáng giết chết. Mà mưa chi hy vọng Lưu bỏ mình. Sở dịch tự nhiên là muốn chia cắt một bộ phận linh hồn năng lượng tiến vào trong thân thể của hắn. Đem mưa chi hy vọng Lưu biến vì chính mình huyết nô. Hoàn thành huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tiến hóa. Nhưng lại tại mưa chi hy vọng Lưu vừa mới bị chuyển hóa làm huyết nô. Trong thân thể của hắn tinh huyết liền bị huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, hấp thu hết thời điểm đột. Nhiên, oanh, đã bị sở dịch chuyển hóa làm huyết nô mưa chi hy vọng Lưu. Vừa mới gây dựng lại tốt thân thể đột nhiên chính là phát sinh lần thứ hai nổ tung. Mà lại, ngay tại mưa chi hy vọng Lưu thân thể phát sinh lần thứ hai nổ tung về sau. Sở dịch đúng là gặp mưa chi hy vọng Lưu lại một lần gây dựng lại trong thân thể. Ngưng kết ra một đặc thù huyết dịch đi ra. Cái kia huyết dịch tại sở dịch xem ra vậy mà phi thường giống là sở dịch đã từng nhìn. Thấy, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Chậc chậc chậc, chẳng lẽ mưa chi hy vọng Lưu có thể đối huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ như vậy?